Người nói sẽ yêu anh mãi, làm sao? Người nói sẽ bên nhau mãi thật lâu, mà cứ vì sao em quay đầu đi về nơi xa xôi quá. Tình đã vụt tan theo gió cả mây, giờ chỉ còn bao nhiêu nhớ ở đây. Chỉ còn bao